Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1040, bắt được Long Thước. Giờ này khắc này, to lớn khe núi bên trong, bóng đêm mông lung, gió mạnh gào thét, càng có bóng người tranh giành, sát khí lộn xộn, chỉ gặp Vô Cữu bay lên không, ngang đầu ngước nhìn, vẻ mặt vội vàng, 400 trượng phía trên, một đạo màu vàng kim nhàn nhạt bóng người, vung vẩy đao quang, thế không thể đỡ, lại đi trăm trượng, một gầy một gần hai đạo nhân bóng bối rối, nhưng lại không chịu lùi bước, sóng vai toàn lực nghênh chiến, mà Long Thước liền như một đầu thú bị nhốt, cấp bách xông ra lồng giam, nhưng có trở ngại cản, hắn chắc chắn bộc phát ra càng thêm hung ác điên cuồng. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, mắt thấy liền muốn gặp nạn, Vô Cữu thấy rõ ràng, lòng nóng như lửa đốt, chợt tức không làm chần chờ, đưa tay tế ra một đạo màu đen kiếm quang, đó là hắn ma kiếm, lần nữa đúc thành về sau, còn chưa hiển lộ ra tài năng, bất quá, hắn mượn lấy trợ cũng không phải là ma kiếm chi lợi, mà hắn vừa mới nếm thử đánh ra một đạo pháp quyết. Không chịu được La Thất Thanh, Linh Nhi, trong nháy mắt, Long Thước cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa gặp nhau chỉ có mấy chục trượng, chợt tức một đạo màu vàng đao quang lăng không bổ tới. Cuồng liệt sát khí vậy mà cuốn lên phong lôi âm thanh. Nên biết rõ Long Thước mặc dù mất đi nhục thân, thiếu rồi che chở, mà hắn y nguyên là phi tiên tu vi, tuyệt đối không dùng bế nghễ tồn tại. Nhất là hắn lọt vào ám toán, bị bại nghẹn cong, bây giờ bị đụng vào hắn Linh Nhi, lại có thể nào không phát tiết hắn thao thiên nộ khí. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, tuy là nữ tử, mà sống cầm tạm trước, lại không thua kém đấng mày râu. Vi Xuân Hoa e sợ cho Linh Nhi có sai lầm, ra hiệu để cho nàng lui về phía sau. Linh Nhi lại đưa tay tế ra một cái tinh xảo ngọc kiếm. Gấp giọng nói, lão tỷ tránh ra, oanh, lời còn chưa dứt, vang lên ầm ầm, ngọc kiếm còn chưa hiển uy, nghẹn ngào một tiếng lăng không cuốn ngược, sát cơ phản phệ, pháp lực nghịch tập, mà cái kia kim sắc đao quang, y nguyên như tấn lôi vậy gào thét mà tới, Linh Nhi cấp bách ứng biến, lại có lòng mà không có sức, lại muốn tránh né, vì lúc đã muộn. Mà đang lúc nàng lo sợ không yên luống cuống thời khắc, nàng tay áo bên trong đột nhiên nhảy ra một đạo hắc ảnh, lại đón đầu vọt tới kia xâm nhiên đao quang, Long Quan, quả nhiên là Long Quan thần hải, hiện thân nháy mắt, nó đỉnh đầu màu vàng độc giác, đột nhiên lóe ra hào quang chói sáng, bang, liền như bầu trời đêm phích lịch, một tiếng nổ vang chói tai, Long Quan thân thể run rẩy dữ dội, lại chuyển hướng tứ chi, treo ở giữa không trung, vẫn trông lấy đầu sọ, độc giác thả ánh sáng, bày ra không chịu lui về phía sau hung ác tư thế. Mà màu vàng đao quang, lăng không xoay tròn, ngưng tụ không tan, uy thế y nguyên, Long Thước sau đó mà tới, thế đi bị bước dừng một chút, hắn nhìn lấy kia đột nhiên xuất hiện quái vật. Khó có thể tin nói, độc giác thần thú, mà kinh ngạc thời khắc, hắn lại bỗng nhiên giật mình, một đạo màu đen kiếm quang, để gần trăm trượng bên ngoài, mà còn chưa hiển uy, đột nhiên biến mất ở phun tuôn ra hắc khí bên trong. Mà cái kia quỷ dị hắc khí, đón gió mà lớn dần, chợt tức hóa thành vô số bóng đen, đúng là hình thù kỳ quái mãnh thú. Hoặc giữ tợn gào thét, cuốn lên âm phong từng trận, hoặc lắc đầu vẫy đuôi, tùy tiện điên cuồng, quỷ hồn chi thể, không, xác nhận thượng cổ dị thú quỷ hồn chi thể, nhưng lại từ đâu mà đến, như thế nào nhiều như thế, Long Thước trong lòng run lên, có loại chẳng lành cảm giác, chợt tức không tiếp tục để ý Linh Nhi, lách mình né tránh kia đầu độc giác thần thú. Báo thù còn tại tiếp theo, chạy ra Kim Tra Phong mới là việc cấp bách, mà thoáng qua ở giữa, thành đàn bóng đen chắp sau lưng, lại điên cuồng cắn xé, xâm nhiên sát khí làm người ta sợ hãi. Hồn thể cùng nguyên thần chi thể gần như giống nhau, lại một cái chí âm, một cái chí dương, chính là tương sinh tương khắc vậy tồn tại. Long Thước đột nhiên bối rối, vội vàng vung đao bổ chém, mà dị thú hồn thể có hồn có bóng, lại vô hình vô chất, thoáng chạm đến lập tức hóa thành hắc phong, ngược lại lại nhanh như quỷ mị vậy đánh tới. Một đầu đầu thượng cổ dị thú, hoặc thân thể khổng lồ, uy thế dọa người, hoặc tới lui như gió, hung ác độc ác. Long Thước đáp ứng không xuể, chợt tức không tiếp tục để ý, mạnh khu pháp lực, liều mạng hướng lên phi độn mà đi. Hắn muốn bằng mượn hắn tu vi, cưỡng ép xông mở một con đường sống. Vậy quả nhiên, phanh phanh, đụng nát mấy đạo dây dưa quỷ bóng. Hắn nguyên thần chi thể chỉ có mấy phần hàn ý, lại cũng không lo ngại. Hắn hơi thoáng an tâm, liền muốn lấy một hơi xông lên xông ra trùng vây. Đúng tại lúc này, trên đỉnh đầu có quang mang lấp lóe. Long Thước cũng không để ý, còn muốn lấy mạnh mẽ đâm tới, mà nhanh như thiểm điện thế đi. Đột nhiên chậm chạp xuống tới, liền giống như đâm đầu thẳng vào khí thế không tên bên trong, hoặc bị vô hình cấm chế bao phủ, theo đó tâm hoảng ý loạn mà thần hồn run rẩy, chợt tức thân bất do kỷ vậy dừng tại giữ không trung bên trong. Là tiểu tử kia, đoạt, tự pháp quyết gây nên. Hắn còn tại 200 trượng bên ngoài, căn bản không kịp thi pháp, là kia trên đỉnh đầu tia sáng gây nên. Long Thước bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp một đoàn hừng hực, âm trầm, u lãnh, lóa mắt bạch quang xuất hiện ở trên đỉnh đầu, giống như trăng sáng trên trời rơi xuống, tựa hồ chỉ có mấy trượng lớn nhỏ, nhưng lại uy hiếp bốn phương mà thần uy khó lường. Mà chính là kia trăng sáng bên trong, đen nhánh thâm thúy, giống như đầm sâu, khiến cho trở thành một cái quái dị vòng tròn, hoặc là một cái to lớn độc mâu. Chính tại quan sát thiên địa, làm người ta không chỗ che thân, cũng không thể nào trốn tránh. Long Thước còn từ kinh ngạc thời khắc, bỗng nhiên cảm thấy hàn ý hàng lâm, hết lần này tới lần khác lại thân bất do kỷ, lập tức bị thành đàn thú hồn nuốt mất. Hắn chấn kinh khó nhịn, nghiêm nghị gầm rú, vô cứu, ngươi không nên như vậy đợi ta. Đúng vậy a, hắn cũng có được một bụng nước đắng đây. Năm đó tháng 9, Long Vũ Sơn Trang, có trận vui chuyện, vốn nên phong phong quang quang, hưởng thụ nhân sinh đắc ý. Ai ngờ đột nhiên toát ra một cái vô cứu, không chỉ cướp đi hắn nữ nhân, hủy rồi tàng bảo các, còn để hắn mất hết mặt mũi. Có thù không báo không phải là quân tử. Huống chi hắn một cái ngọc thần điện tế ti đây, mà gián tiếp mấy năm, cuối cùng vẫn không công mà lui. May mà phu đạo tử truyền lại tin tức, để hắn đi một chuyến Bộ Châu, nói là tại nhiều mặt tính kế phía dưới, vô cứu quá tai kiếp khó thoát, thiên đạo từ bi a, rốt cục có thể báo thù rửa hận rồi. Ai ngờ cái kia vô cứu cũng không phải là Thụy Tường nói tới. Cái gì thương thế mới khỏi, chỉ có cảnh giới, chỉ có bề ngoài, vân vân, hắn là chân chính phi tiên a, pháp lực tu vi cũng không khác thường, lại có thần cung, thần kiếm gia trì, tuyệt không phải tùy ý bài bố tồn tại. Dù vậy, cũng là nhận rồi, cho dù không giết được hắn, cũng không đến mức lại bại. Kết quả như thế nào? Phù đạo tử tự cho là đúng, tại Kim Tra Phong đại trận bên trong thiết hạ bẫy dập. Cử động lần này mặc dù vậy ổn thỏa, nhưng cũng tai hại nhiều hơn. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, đại trận cấm chế chắc chắn tai họa tự thân. Cái này là biến khéo thành vụng, mà càng thêm đáng hận là phù đạo tử bội bạc, càng khó xử lấy tiếp nhận là rơi vào tiểu tử kia trong tay. Long Thước liều mạng kiếm giấy rùa, liều mạng kêu to, một cái quỷ dị hắc kiếm đột nhiên bay tới, còn tại cắn xé hắn thú hồn, ngừng lại làm kinh hoàng mà nhao nhao tránh né. Hắn cảm thấy ngoài ý muốn, ngưng thần nhìn lại, mà trước mắt lại là tia sáng lấp lóe, cảnh vật biến hóa, bỗng nhiên phát giác, dĩ nhiên đưa thân vào một mảnh xa lạ thiên địa bên trong. Hắn hoảng sợ chung quanh, hô to, thả ta ra ngoài, thê lương tiếng kêu to, lộ ra không hiểu khủng hoảng, lại đột nhiên có người thở dài, ra ngoài, thì phải làm thế nào đây? Long Thước dọa đến mãnh liệt giật mình, theo tiếng nhìn lại, giờ khắc này, Kim Tra Phong chỗ tại khe núi bên trong, đồng dạng là hỗn loạn tưng bừng, Vô Cữu bay đến giữa không trung bên trong. Không kịp chậm một hơi, đối diện quỷ bóng đi loạn, từng trận âm phong gào thét, hắn vội thôi động pháp quyết, gấp giọng hô to, Linh Nhi, tránh ra, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, ngoại ý muốn được cứu vớt, còn tự có chút hồ đồ, ai ngờ thành đàn thú hồn ngược lại đánh tới, mà mới vừa nãy là dũng mãnh phi thường vô địch Long Quan Thần Hải. Lách mình nhảy đến bên cạnh của nàng. Lại run lẩy bẩy, rất là gan nhỏ sợ hãi bộ dáng. Nàng vội vàng đem Long Quan thu vào tay áo bên trong. Cùng Vi Xuân Hoa lui lại tránh né. Đã thấy một đạo kiếm khí màu đen, quét sạch tứ phương. Phàm là chạm đến, thú hồn quỷ bóng quét sạch sành xanh. Còn sót lại thú hồn, nhao nhao chạy trốn. Nhất là kia hình cái vòng quái vật, tựa hồ không cam lòng bị quản chế. Tại bầu trời đêm dưới có chút lấp lóe, đột nhiên mang theo một đám may mắn còn sống sót thú hồn theo gió đi xa. Ai nha, trở về, Vô Cữu vội vàng đuổi theo, mà bất quá trong nháy mắt, kia quái vật đã biến mất vô ảnh vô tung. Hắn dừng lại thế đi, cứ thế giữa không trung, lại là kinh ngạc, lại là tiếc hận không thôi. Linh Nhi y nguyên là không rõ đến tột cùng. Hiếu Kỳ hỏi thăm, Vô Cữu, ngươi sao là như thế đông đảo thú hồn? Vi Xuân Hoa cùng nàng núp ở phía xa, lên tiếng nhắc nhở, tiên sinh, khe núi bên trong còn chưa quét sạch, Vô Cữu đành phải tạm thời coi như thôi. Đưa tay một chỉ, màu đen ma kiếm tia sáng phóng đại, ngược lại chạy lấy khe núi đánh tới, còn có hơn 10 đầu chạy tứ tán thú hồn. Tại thạch tháp ở giữa du đáng, Linh Nhi mang theo cùng Vi Xuân Hoa, còn có Nghiễm Sơn đám huynh đệ nhóm, tụ lại mà đến, Long Thước đâu, hẳn là cũng bị ngươi thu vào kiếm bên trong, tiên sinh có này thần thông, thì sợ gì quỷ tộc, ai nha, ta huynh đệ không sợ liều mạng, không sợ sinh tử, lại không thu thập được quỷ hồn, nếu không liền ngăn lại kia đầu quái vật. Vô Cữu nhìn lấy đám người bình yên vô sự, tâm dưới hơi rộng, hắn phiết lấy khóe miệng, theo âm thanh đáp lại nói, Long Thước nguyên thần, bị ta phong vào ma kiếm, mà năm đó Bạch Khê Đầm, ma kiếm còn chưa đúc thành, cho nên cũng không thể nào thúc đẩy thú hồn. Bất quá, hắn lắc lắc đầu, cười khổ nói, thượng cổ thú hồn ngược lại cũng thôi, mà quái vật kia. Không thể coi thường, chính là thánh thú chi hồn. Há lại người Nghiễm Sơn có khả năng ngăn cản. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, lại là một hồi kinh ngạc. Thánh thú chi hồn, truyền thuyết bên trong U Huỳnh cùng Trúc Chiếu. Xa so với tứ tượng thần thú cường đại, tuy là hồn thể, cũng từ ngàn xưa hiếm thấy. Xác thực không nên để nó chạy thoát. Ai, sau đó lại nói không muộn. Vô Cữu khoát tay áo, trước đây hắn gặp Long Thước ý đồ tổn thương Linh Nhi. Lo lắng không thôi, tình thế cấp bách phía dưới, nghĩ đến rồi ma kiếm bên trong phong cấm thú hồn, huống chi hắn tu luyện thái âm linh kinh nhiều ngày. Vậy cấp bách nếm thử một hai, mà vừa mới giải khai phong cấm, thú hồn còn tính nghe lời, không ngờ trong nháy mắt. Trang diện liền đã mất khống, Truy cứu nguyên do, vẫn là thái âm linh kinh, tu luyện không đủ thành thạo. Mà lúc này nói cái gì đã trễ rồi. Kia đầu u huỳnh chi hồn, sớm đã trốn được vô ảnh vô tung. May mà bắt được rồi long thước nguyên thần. Giải cứu linh nhi, cũng coi là có chỗ an ủi. Không cần một lát, một đạo màu đen kiếm quang bay ra khỏi sơn cốc. Vô Cửu đưa tay cầm ra ma kiếm. Thần thức bên trong lập tức truyền đến long thước tiếng gào. Hắn đang muốn ngưng thần xem xét, nhưng lại cúi đầu thoáng nhìn mà kinh ngạc nói, a, nhưng từng có người trốn ra Kim Cha Phong. Linh Nhi, Vi Xuân Hoa cùng với các huynh đệ, chăm miệng một lời, chưa từng. Đã như vậy, tượng tai cùng nhạc chính đây. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?